Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, lấy thân báo đáp. Ngao ô, rít lên một tiếng, vang vọng phòng bệnh, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ nữ trên thân thể người nhảy ra. Cuống quýt hướng về cửa sổ tật bắn đi, bắn ra, lôi điện lấp lóe, xì xì rung động. Bóng đen lần nữa hét thảm một tiếng, đột nhiên nhảy lên, đánh tới trần nhà, tựa hồ muốn từ đỉnh đầu đào thoát, kết quả lại là một trận lôi điện thiêu đốt, tiếng kêu rên liên hồi, hưu, hưu, hưu, Lạc Phi xuất ra phá ma chi cung, ba mũi tên bắn ra, chính bên trong kỳ thân, bóng đen kêu thê lương thảm thiết, giống như điên cuồng, đột nhiên lộn vòng thân thể, trực tiếp hướng về hắn nhào tới. Tống Kỳ Kỳ bị hù kinh hô một tiếng. Lạc Phi trong tay quang mang lóe lên, thi triển cầm ma thủ, bắt lại bóng đen vị trí hiểm yếu. Bóng đen điên cuồng vặn vẹo dãy giụa, huyết hồng hai mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng cừu hận, trong miệng phun ra từng tia hắc khí, còn giống như rắn độc, hướng về Lạc Phi mặt đánh tới, lại bị phá ma chi cung tán phát vô hình hộ thuẫn đón đỡ ở bên ngoài. Phốc, Lạc Phi trong tay quang mang nổ bắn ra, bốn phía thuần dương lôi giới đột nhiên bay tới, bao khỏa ở bóng đen trên thân, lập tức lôi điện vờn quanh, đùng đùng không dứt, trong nháy mắt đem bóng đen đốt biến thành cho bụi, khói đen tán loạn mà ra, ở tử sắc hồ quang điện bên trong biến thành cho tàn. Ác quỷ đền tội, chúc mừng ngài, nhiệm vụ hoàn thành, trong đầu vang lên thanh âm quen thuộc. Lạc Phi thu lôi điện, tay cầm phá ma chi cung, một lần nữa đi đến trước giường, trong mắt lóe ra bích mang, nhìn về phía trên giường hôn mê nữ nhân. Nữ nhân trên người bóng đen đã loại trừ sạch sẽ, bất quá hai đầu lông mày vẫn như cũ quanh quẩn lấy từng tia hắc khí. Lạc Phi cầm trong tay phá ma chi cung tới gần, những hắc khí kia lập tức vặn vẹo bò động, theo nữ nhân gương mặt, chia làm tam điều hắc tuyến. Giống như con giun đồng dạng, ở dưới làn da vặn vẹo nhúc nhích, Lạc Phi đột nhiên đưa tay trái ra, quang mang lóe lên, thi triển cầm ma thủ, trực tiếp đem cái kia tam điều hắc khí từ dưới làn da hút tách rời ra. Bắn ra, một tiếng, nắm vỡ nát, nữ nhân trên người run rẩy trạng thái, rốt cục đình chỉ, thở hào hển, cũng dần dần biến đều lên, hôn mê trạng thái. Tựa hồ biến thành ngủ say. Lạc Phi thu cung tiễn, đi tới trước cửa sổ, xuy một tiếng, kéo ra màn cửa, ánh mặt trời chiếu tiến đến, phòng bên trong nhất thời sáng lên. Nữ người thân thể giật giật, lông mi cũng giật giật, hai đầu lông mày thống khổ đã biến mất không thấy gì nữa, trắng bệch trên mặt dần dần khôi phục một chút huyết sắc. Lạc Phi đưa tay sờ sờ trán của nàng, lại sờ lên tay của nàng, dưới da thịt, huyết dịch chảy xuôi, khí thế khôi phục, nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục đến trạng thái bình thường. Không giống trước đó như vậy toàn thân quanh quẩn lấy tử khí. Hấp hối, ban trưởng, giải quyết. Lạc Phi ngẩng đầu, cho ban trưởng một cái ok ánh mắt. Tống Kỳ Kỳ run run rẩy rẩy đi tới, nắm tay của mẫu thân, phát hiện mẫu thân tay lạnh như băng đã có nhiệt độ. Đôi môi tái nhợt cũng khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Lập tức vui đến phát khóc, ghé vào trên người của nàng, ô ô thút thít, bởi vì có kết giới nguyên nhân, vừa mới trong phòng động tĩnh, cũng không có truyền đi ra bên ngoài. Bên ngoài ồn ào tiếng nói chuyện, lúc này, rõ ràng truyền vào. Lạc Phi đứng tại cạnh giường, thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, chúc mừng ngươi, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. 100.000 tích phân, đao chi lôi xá, kháng kích đả lực cộng một khen thưởng thêm, thế thân phù, a, lại có ngoài định mức thu hoạch, thế thân phù, đây chính là cái đồ tốt. Lạc Phi chính đang nhìn mình thu hoạch lúc, Mộ Thiên Tuyết đi đến bên cạnh hắn, nhìn lấy trên giường nữ nhân, thấp giọng nói, Lạc Phi, làm sao biết trên người nàng có đồ. Lạc Phi thu hồi giao diện, nhìn một chút gian phòng nói, ta vừa tiến đến đều cảm thấy trong gian phòng đó âm khí nồng đậm, cho nên dùng âm dương đồng nhìn một chút, quả nhiên thấy một cái quỷ nhập thân vào trên người của nàng. Ban trưởng, ta lợi hại sao? Nhanh khích lệ ta. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, nhìn về phía Tống Kỳ Kỳ nói. Kỳ Kỳ, chúng ta cũng nên cáo từ. Mụ mụ ngươi. Tống Kỳ Kỳ liền vội vàng đứng lên, khóc nói. Lạc Phi, mẹ ta có thể sống lại sao? Lạc Phi nhún vai, nói. Ngươi đây phải hỏi bác sĩ. Ta chỉ phụ trách bắt quỷ. Bất quá nhìn tình huống, mụ mụ ngươi cần phải không có gì đáng ngại. Tống Kỳ Kỳ lập tức quay người chạy ra ngoài, khóc hô, bác sĩ, mau đến xem nhìn mẹ ta. Thanh âm bên ngoài đột nhiên hỗn loạn, cửa phòng đột nhiên mở ra. Kỳ Kỳ, thế nào, có phải hay không là ngươi mụ mụ đã? Ai, làm sao nhanh như vậy a? Nhân sinh vô thường a. A Phong, nén bi thương, một đám người vội vàng tràn vào phòng bệnh. Mộ Thiên Tuyết lập tức lôi kéo Lạc Phi, gạt mở đám người, đi ra khỏi phòng. Tống Kỳ Kỳ rất mau dẫn lấy bác sĩ trở về, chỉ trên giường nói, bác sĩ, mau giúp ta nhìn xem mẹ ta. Mẹ ta giống như tốt hơn nhiều, trên thân cũng không lạnh như băng. Chủ trị bác sĩ sửng sốt một chút, lập tức đi đến trước giường bệnh cẩn thận kiểm tra. Kỳ Kỳ, ai, hài tử a. Đây là hồi quang phản chiếu a, bên cạnh một tên tóc quăn nữ tử buồn bã nói, những người khác cũng ào ào thở dài. Tống Kỳ Kỳ lập tức trợn mắt tròn xoe, tiến lên thì ba, một bàn tay quất vào cái kia tóc quăn nữ nhân trên mặt, nổi giận mắng, tiện nhân, nhà của ngươi cả nhà đều hồi quang phản chiếu. Chúng người thất kinh, trợn mắt hốc mồm. Tống Phong cuống quýt quát lớn, Kỳ Kỳ, ngươi làm cái gì? Vậy ngươi thầm thầm, ngươi sao có thể, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Chủ trị bác sĩ đột nhiên tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Ánh mắt một hồi nhìn lấy bệnh nhân, một hồi nhìn lấy đầu giường máy móc, tựa hồ nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Tống Kỳ Kỳ cuống quýt đi qua khóc nói, bác sĩ, mẹ ta là không phải sẽ không chết rồi. Chủ trị bác sĩ lắc đầu, nói. Ta còn cần mời này khác thầy thuốc đến một lần nữa kiểm tra một lần, mới có thể có kết luận. Bất quá từ ta bây giờ thấy được tình huống đến xem. Mụ mụ ngươi, ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn hắn. Phòng bệnh bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Mụ mụ ngươi trước đó thân thể các hạng cơ năng đều lâm vào ngừng. Vốn là chống đỡ bất quá hôm nay, nhưng là bây giờ, tựa hồ cũng đột nhiên khôi phục. Nàng bây giờ không phải là hôn mê, mà là tại ngủ, xem ra trạng thái rất không tệ. Thật sự là kỳ tích a. Ta theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ví dụ như vậy. Tựa như là nhanh phải chết người hoặc là nói đã chết người, đột nhiên khởi tử hồi sinh. Tiểu cô nương, các ngươi cho nàng ăn cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Chủ trị bác sĩ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy nàng. Toàn bộ phòng bệnh, lặng ngắt như tờ, những cái kia vừa mới còn cố ý giả bộ như một mặt thương tâm các thân thích, lúc này, đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng ngạc nhiên. Tống Kỳ Kỳ mặt đầy nước mắt, đột nhiên quay đầu, trong đám người tìm kiếm, khóc nói, Lạc Phi, nàng đột nhiên đẩy ra đám người, liền xông ra ngoài, nhưng là trên hành lang, đã không có đạo thân ảnh kia. Lúc này Lạc Phi đã cùng ban trưởng ra bệnh viện, tiến vào một nhà tiệm mì, đang ăn lấy đơn giản bữa trưa. Sau khi ăn bữa trưa, hai người ngồi lên về trường học xe buýt. Lạc Phi đem gần cửa sổ vị trí tốt tránh ra ban trưởng, nhưng là ban trưởng ánh mắt lại không nhìn bên ngoài mỹ lệ phong cảnh, mà chính là nhìn lấy hắn. Lạc Phi cảm thấy ở ban trưởng trong mắt, chính mình cần phải mới là đẹp nhất phong cảnh. Lạc Phi, người cứu được Kỳ Kỳ mụ mụ, về sau Kỳ Kỳ khẳng định sẽ càng có lý hơn từ quấn lấy ngươi. Ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Ban trưởng ngữ khí mang theo nồng đậm đố kỵ. Lạc Phi gật đầu nói, vẫn còn. A, Mộ Thiên Tuyết tay bóp lấy eo của hắn, híp con ngươi nói, vẫn còn. Lạc Phi vội vàng nói, ban trưởng, vừa mới là ngươi không cho ta nói. Ta vốn là muốn lấy cứu mẹ của nàng vì thẻ đánh bạc. để cho nàng về sau không muốn lại quấn lấy ta. Là ngươi đánh gãy ta. Mộ Thiên Tuyết lập tức quở trách nói. Cứu người là cần phải. Không nên cầm sự kiện này áp chế nàng. Mà lại Kỳ Kỳ lúc ấy rất thương tâm. Ngươi thì không nên nói những lời kia. Lạc Phi nói. Tốt a, ban trưởng mềm lòng. Muốn làm người tốt. Cái kia làm gì hiện tại còn muốn sốt sắng sự kiện này. Mộ Thiên Tuyết quay mặt chỗ khác nói. Ta lại không khẩn trương. Ta làm gì muốn khẩn trương. Lạc Phi ôm lấy nàng. Đối với nàng khuôn mặt hôn một cái. Cười nói. Ban trưởng đối với mình không tự tin sao. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía hắn nói. Ta là đúng kẻ đồi bại không tin. Lạc Phi trực tiếp ôm lấy nàng. Để cho nàng ngồi ở chính mình chân trên. Mộ Thiên Tuyết liếc mắt nhìn hai phía. Gương mặt ửng đỏ. Dãy giụa nói. Lạc Phi. Đừng như vậy. Có người nhìn lấy. Nào có người nhìn. Đằng sau không ai. Bên phải cũng không ai. Người phía trước mới sẽ không quay đầu nhìn đây. Lạc Phi không cho nàng đi xuống. Đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Mộ Thiên Tuyết đấm lồng ngực của hắn nói. Ngoài cửa sổ người đang nhìn. Lạc Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đầu đường người đi đường lui lại mà đi. Coi như thấy được. Cũng chỉ là kinh hồn thoáng nhìn. Hâm mộ chết bọn họ. Cái kia thì để cho bọn họ nhìn đi. Nhìn xem tuấn nam mỹ nữ là làm sao ngược bọn họ. Không biết xấu hổ. Còn có lại càng không biết. Xấu hổ đây. Lạc Phi nghiêng ôm lấy nàng. Một ngụm thân ở trên cái miệng nhỏ của nàng. Đem nàng ấn trong ngực dùng lực thân. Mới đầu Mộ Thiên Tuyết còn các loại dãy giụa. Từ từ. Bị thân mềm mại thở hổn hển. Toàn thân xốp mềm. Dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở trong ngực của hắn. Mặc cho khai thác. Hai người hôn lấy một đường. Nhanh đến đứng lúc. Lạc Phi phương buông lỏng ra nàng. Đem nàng đỡ lên. Ở nàng mặt mũi tràn đầy mê say chóng mặt lúc. Tách ra nàng xuyên ô vuông váy ngắn cùng màu trắng vớ dài thon dài cặp đùi đẹp. Để cho nàng vượt ngồi ở hai chân của mình trên. Ôm lấy nàng eo thon chi nói. Ban trưởng. Nếu như ngươi mỗi ngày dạng này để cho ta thân một lần. Ta cam đoan không để ý những nữ sinh khác. Bao quát Tống Kỳ Kỳ. Có được hay không? Mộ Thiên Tuyết bị thân mơ mơ màng màng. Còn chưa lấy lại tinh thần. Đỏ lên cái má nói. Há, tốt. Qua nhanh một phút đồng hồ. Nàng rốt cục đã tỉnh hồn lại. Nàng lúc này. Chính xách hai chân. Lấy một loại xấu hổ tư thế ngồi tại gia hỏa này trên hai chân. Hai cánh tay còn ôm cổ hắn. Giống là mình không biết xấu hổ. Chủ động muốn cùng hắn thân mật một dạng. Nàng hoảng vội vàng buông tay ra cánh tay. Từ trên đùi hắn xuống tới. Bóp lấy eo của hắn xấu hổ nói. Lạc Phi, ngươi giở trò lưu manh. Lạc Phi buồn bực nói. Ta chỗ nào giở trò lưu manh rồi. Thân cái miệng mà thôi. Giữa nam nữ hôn môi không phải rất bình thường sao? Mộ Thiên Tuyết đỏ lên khuôn mặt nói. Ngươi. Ngươi để cho ta như thế ngồi ở trên thân thể ngươi. Ngươi chính là giở trò lưu manh. Lạc Phi ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm như vậy cũng là giở trò lưu manh à. Đây là cái gì đạo lý? Ta chỉ là muốn cùng ban trưởng tới gần thân gần một chút mà thôi. Hừ, Mộ Thiên Tuyết phồng má. Quay đầu chỗ khác, gương mặt hồng hồng giống như là Little Apple. Lười nhác lại để ý tới lưu manh này. Không bao lâu, xe buýt đến trạm, hai người xuống xe, Mộ Thiên Tuyết bình phục tâm tình sôi động, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, vừa mới đáp ứng ngươi sự tình hết hiệu lực. Lạc Phi nói, mỗi ngày thân ngươi một lần sự tình sao? Làm gì muốn hết hiệu lực? Ban trưởng không phải rất hưởng thụ sao? Lại nói, Mộ Thiên Tuyết giơ tay lên liền muốn đánh hắn. Lạc Phi cười ha ha một tiếng, chạy vào trường học. Mộ Thiên Tuyết ở phía sau đuổi theo. Khắp khuôn mặt là thiếu nữ thẹn thùng. Nhìn đi ngang qua học sinh. Trở nên thất thần. Buổi chiều hai tiết ngữ văn khóa. Sau cùng một tiết khóa là âm nhạc tiết. Âm nhạc lão sư vẫn như cũ là vị kia Nam Cung lão sư. Nhìn đến Lạc Phi lúc. Có chút nho nhỏ xấu hổ. Lạc Phi đột nhiên nghĩ đến. Vị này Nam Cung lão sư là Mỹ y học tỷ Tiểu Di. Có lẽ đem đồ vật giao cho nàng. Hoặc là. Để cho nàng giúp đỡ hô Mỹ y học tỷ tới. Lạc Phi cho ban trưởng truyền tờ giấy, đem ý nghĩ của mình nói cho ban trưởng. Mộ Thiên Tiết rất mau trở lại trả lời, có thể cho Nam Cung lão sư giúp đỡ, nghĩ biện pháp để Mỹ Y học tỷ trở về, nhưng không thể đem đồ vật giao cho nàng, càng không thể nói cho nàng sự kiện này. Lạc Phi biết được ban trưởng lo lắng, Ma Tinh quan hệ trọng đại, một là sợ liên lụy Nam Cung lão sư, hai là sợ Nam Cung lão sư không có cách nào giữ gìn kỹ. Ba, bọn họ cũng không thể xác định, hiện tại Nam Cung lão sư là có hay không chính là Mỹ Y học tỷ người, liền thân huynh đệ đều có thể vì lợi ích làm phản. Đừng nói là còn lại quan hệ, Lạc Phi đành phải coi như thôi, đến mức tìm Nam Cung lão sư giúp đỡ, kêu gọi không có học tỷ trở về. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có gì tất yếu. Mỹ Y học tỷ như thế tính cách, nếu quả thật có việc không muốn trở về, ai nói đều không dùng, mà lại nói lời nói thật. Hắn cùng vị này Nam Cung lão sư ở giữa phát sinh chuyện như vậy, đoán chừng tự mình gặp mặt đều xấu hổ, vẫn là không thấy cho thỏa đáng. Sau khi tan học, Lạc Phi cùng ban trưởng đi thùng xe lấy xe, Đồng Nhan Nhan theo sau từ xa, muốn tiến lên nói chuyện, do dự rất lâu, lại không dám lên đi, nhìn lấy Lạc Phi đồng học cùng ban trưởng vừa nói vừa cười. Hai người tốt xứng, nàng có chút lòng chua xót. Ngày mai là cuối tuần, ba ba mụ mụ của nàng đều muốn trở về, buổi tối mời Lạc Phi đồng học đi ăn cơm, vừa mới tan học lúc, lại cho nàng phát tin tức nói sự kiện này. Ai, buổi tối cho Lạc Phi đồng học gửi nhắn tin đi. Nhìn lấy Lạc Phi đồng học cưỡi xe, mang theo ban trưởng rời đi, Đồng đại tiểu thư tâm lý vắng vẻ, có chút khó chịu, lại là một người về nhà, một người ngủ, nàng thật đáng ghét cuộc sống như vậy a. Đồng Nhan Nhan đồng học, sau lưng đột nhiên truyền đến một tên nam sinh thanh âm. Đồng Nhan Nhan quay đầu nhìn qua, một mặt mờ mịt, tên kia nam sinh bước nhanh tới, cúi người, hai tay đưa tới một phong màu hồng bức thư, nói, Đồng Nhan Nhan đồng học, ta là năm thứ hai năm ban Trần Hạo Dương, ta chú ý ngươi rất lâu, hy vọng ngươi có thể cùng ta kết giao. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Cách đó không xa, mấy tên nam sinh ở cười hô, Đồng Nhan Nhan gương mặt lập tức đỏ lên, lại là thẹn thùng, lại là sợ hãi, từ khụ khụ trong chốc lát, khẩn trương nói, không, Trần đồng học, ta, Trần Hạo Dương ngẩng đầu nói, Đồng Nhan Nhan đồng học, mời thử cùng ta kết giao một đoạn thời gian có thể chứ, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn vụng trộm liếc qua nàng cái kia bộ ngực cao vút, không có cảm giác nuốt nước miếng. Đồng Nhan Nhan vội vàng khoát tay. Không, không, Trần đồng học, ta có yêu mến nam sinh. Xin lỗi, nói xong, cuống quýt trốn. Trần Hạo Dương đứng tại chỗ, cầm trong tay thổ lộ thư, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Cái kia mấy tên vừa mới ở cách đó không xa ồn ào nam sinh đi tới, nhìn lấy Đồng đại tiểu thư thất kinh bóng lưng, tán thán nói, quả nhiên thật đáng yêu a. Kiêu, chỗ nào đáng yêu? Gương mặt, vẫn là bộ ngực, cũng có thể thích, nghe nói người ta vẫn là đại tiểu thư đâu. Trong nhà có thể có tiền. Hạo Dương, đừng từ bỏ, tiếp tục cố lên. Thế nhưng là, nàng nói nàng đã có yêu mến nam sinh. Có yêu mến nam sinh thì sao? Người chưa hẳn so nam sinh kia kém. Cố lên, đánh bại nam sinh kia, đem cái này bé đáng yêu tiểu nãi nghiu muội muội đoạt tới. Thật thật đáng yêu a, đại ca, đừng chảy nước miếng, người ta Hạo Dương còn có hy vọng, ngươi cũng đừng huyễn tưởng. Ta thích tiểu nãi nghiu, trắng trắng mềm mềm, thơm ngào ngạt, không biết tên hỗn đản nào có vận khí tốt như vậy. Vậy mà bắt được tiểu nãi nghiu trái tim, đáng giận, ban hai mỹ nữ cũng thật nhiều a. Ra đáng yêu tiểu nãi nghiêu, còn có vô địch Mỹ thiếu nữ ban trường, còn có Tống Kỳ Kỳ. Đúng, nghe nói hôm nay còn mới tới một cái học sinh chuyển trường. Đẹp đặc biệt đây, mấy người hưng phấn mà nghị luận, hướng về trường học đi ra ngoài. Đồng Nhan Nhan thất kinh trốn ra trường học, lên cửa xe con, ở phía sau hàng thở hào hển. Hồng Hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo hoảng sợ. Tiểu thư, thế nào? Tài xế lo lắng mà hỏi thăm. Đồng Nhan Nhan vội vàng nói. Không có, không có việc gì. Về nhà đi, xe con chở nàng. Nhanh chóng cách rời trường học, thẳng đến về đến nhà. Nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho Lạc Phi đồng học phát một cái tin. Lạc Phi đồng học, vừa mới ở trường học, có cái nam sinh hướng ta thổ lộ. Nàng muốn nhìn một chút Lạc Phi đồng học phản ứng. Không bao lâu, Lạc Phi hồi phục lại. Đừng để ý đến hắn. Những cái kia thối nam sinh cũng là ngấp nghé ngươi đáng yêu bộ ngực. Đều là người xấu. Đồng Nhan Nhan trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Biên tập tin tức. Ân, nghe Lạc Phi đồng học. Không để ý tới những người xấu kia. Lạc Phi đồng học, đêm mai ba ba mụ mụ của ta mời ngươi tới nhà của ta ăn cơm. Ngươi có thể tới sao? Lạc Phi, không đi được. Ngày mai thứ bảy, ta phải bồi Lạc Gia Gia đi làm kiêm chức. Đồng Nhan Nhan, cái kia Lạc Phi đồng học có thể làm xong kiêm chức tới à? Muốn không? Đem Gia Gia tỷ cũng mang tới có được hay không? Ba ba mụ mụ của ta nhất định sẽ rất ưa thích Gia Gia tỷ. Gia Gia tỷ xinh đẹp như vậy. Sao cha ta nhìn thấy những cái kia tốt nhiều minh tinh đều phải đẹp đâu? Lạc Phi, xin lỗi, Nhan Nhan đồng học, Lạc Gia Gia sẽ không đi. Ta cũng không có thời gian à. Đồng Nhan Nhan. Lạc Phi đồng học, mẹ ta tan học lúc cho ta gửi nhắn tin. Nói nếu như ngươi không đi, nàng liền muốn đi ngươi trong nhà tìm ngươi, chờ ngươi đến trường lúc. Còn muốn đi trường học tìm ngươi. Lúc này, Lạc Phi đang ngồi ở đơn phía sau xe, hưởng thụ lấy lớp trưởng đại nhân cặp đùi đẹp phục thị. Nhìn lấy cái tin tức này, sầu mi khổ kiểm, Mộ Thiên Tuyết đạp xe đạp, quay đầu nhìn thoáng qua, nói, đang cùng người nào phát tin tức, Kỳ Kỳ sao? Lạc Phi nói, Kỳ Kỳ đồng học nói, mẹ của nàng khỏi bệnh rồi, bác sĩ nói là kỳ tích, nàng mời ta tối nay đi bệnh viện, nói muốn ở bệnh viện trên giường bệnh báo đáp ta, ai, ta chính làm khó, đến cùng muốn hay không đi. Tống Kỳ Kỳ hoàn toàn chính xác cho hắn phát tin tức. Bất quá chỉ nói là mẹ của nàng khỏi bệnh rồi. Vô cùng cảm tạ hắn. Cũng không có nói này hắn. Nhà đầu kia lúc này hiển nhiên đang ở vào mẫu thân cải tử hồi sinh trong hưng phấn. Còn chưa muốn sự tình khác. Mộ Thiên Tuyết lạnh hừ một tiếng. Nói, bệnh, tiếp tục bệnh. Lạc Phi nói, ban trưởng là không tin mị lực của ta sao? Mộ Thiên Tuyết nói, ta chỉ là không tin ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Lạc Phi không có nói đùa nữa. Rất nghiêm túc nói. Ban trưởng, vừa mới Nhan Nhan cũng tin cho ta hay. Nói nàng cha mẹ ngày mai trở về. Mời ta đêm mai đi nhà nàng ăn cơm. Ta cự tuyệt. Thế nhưng là, nàng nói mẹ của nàng có thể trở về tới nhà của ta tìm ta. Thậm chí là trường học. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại. Tức giận nói. Ta muốn là Nhan Nhan mụ mụ, ta đã sớm đi trường học đem ngươi tháo thành tám khối. Lạc Phi, nam tử hán, muốn dám làm dám chịu, ngươi đều như thế đối Nhan Nhan. Đích thật là phải làm lấy người ta cha mẹ mì nói rõ ràng. Không phải vậy người ta cho là ngươi bội tình bạc nghĩa. Cố ý chơi trêu người ta nữ nhi, nếu như náo tới trường học, đoán chừng ngươi sẽ bị cưỡng chế nghỉ học. Lạc Phi biến sắc nói, nghiêm trọng như vậy, Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi, Nhan Nhan ba ba ta biết, ở trên TV cùng trên báo chí đều nhìn qua, là rất lợi hại Dương Cầm gia, mỗi lần khi trở về, tương lãnh đạo thành phố đều sẽ đi cùng, nếu như hắn muốn học trường học, người nhất định phải chết, giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng, đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Lạc Phi, ngoặc kép chấm chấm, ban trưởng, cứu ta, ta cùng Nhan Nhan giữa bạn học chung lớp Thanh Bạch. Vô ý không thẹn, không có cái gì phát sinh. Thanh Bạch, không thẹn với lương tâm, cũng là ngủ ở cùng một chỗ. Đúng hay không? Mộ Thiên Tuyết ngữ khí chế nhạo nói. Lạc Phi than thở. Lúc trước vì giúp Nhan Nhan đồng học bắt yêu. Bất đắc dĩ mà thôi. Bất quá chuyện xác thực phát sinh, còn bị người hầu chụp hình mảnh, mẹ của nàng đều thấy được, ta cũng không thể nói gì hơn. Ban trưởng, vậy ta nên làm cái gì? Ngày mai muốn hay không đi? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một hồi, nói, khẳng định là muốn đi. Chuyện này không thể trốn tránh, càng trốn tránh, người ta liền sẽ càng phẫn nộ. Đến lúc đó làm lớn, ngươi liền xong rồi, hơn nữa còn thương tổn Nhan Nhan. Ngươi phải đi nói rõ ràng, thật tốt giải thích, đến mức cái kia giải thích thế nào, ta cũng không biết, ngươi ngủ người ta nữ nhi. Đây là sự thật, mặc kệ có hay không phát sinh quan hệ, đều xem như ngủ, người ta coi như muốn đánh ngươi, ngươi cũng phải đứng vững bị đánh, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Ai, Lạc Phi thở dài, nguyên bản một mảnh hảo tâm, vì bạn học bài yêu giải nan, ai biết lại biến thành như vậy chứ. Ta tốt ủy khuất, ha ha, ngươi còn ủy khuất, ngươi đây là tự làm tự chịu, chu yêu thì chu yêu, làm gì muốn ngủ cùng một chỗ, còn không phải ngươi tốt xác, không quản được nửa người dưới của chính mình. Ban trưởng nói cái gì, ta nửa người dưới thành thật, cũng không có làm gì, ngươi là muốn làm, chỉ là không có lá gan kia mà thôi, Nhan Nhan quá đơn thuần, hoàn toàn bị ngươi cái này giảo hoạt bại hoại lừa gạt. Ban trưởng hư người trong sạch, tối nay ta muốn trừng phạt ban trưởng. Buộc chặt, roi rút, nhỏ nến, ngươi thử một chút thì thử một chút. Tối nay ba canh, ban trưởng xin vì ta lưu cửa sổ. Mặc kệ ngươi, Lạc Phi, vội vàng đem sự tình giải quyết. Mỹ y học tỷ sự tình, cũng nhất định phải nhanh giải quyết. Nói lên Mỹ y học tỷ sự tình, ta rất buồn giàu. Cảm giác trên người có quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Đặc biệt cái kia thượng quan đồng học đến ban học về sau. Ta tối nay lại cho Mỹ y học tỷ phát cái tin nhắn ngắn đi. Ai, Mỹ y học tỷ thật là một cái đần độn. Uổng ta không màng sống chết, giúp nàng đoạt được. Ban trưởng, tuyệt đối đừng nói cho Mỹ y học tỷ sau lưng ta nói nàng nói xấu nha. Người rất sợ nàng sao? Đương nhiên, chân của nàng chân công phu cùng công phu miệng đều rất lợi hại. Ta chịu không được, ngươi bị hắn đánh qua cùng mắng qua. Ban trưởng, ta có dự cảm, tối nay Lạc Gia Gia sẽ mời ngươi đi ăn cơm. Ngoặc kép chấm hỏi, hai người tiến vào thanh thủy hẻm nhỏ, ở cửa tiểu khu ngừng lại. Lạc Gia Gia mang theo đồ ăn, mặt không thay đổi từ phía sau đi tới. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra một vẻ tâm thần bất định. Thấp giọng nói, Lạc Phi, xuống tới, ta cần phải trở về. Ban trưởng, chờ một chút, đợi nàng tới. Lạc Phi ngồi ở hàng sau, không có xuống tới. Ánh mắt nhìn về phía sau Lạc Gia Gia. Trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Lạc Gia Gia không nhìn hắn tiểu lớp trưởng, trực tiếp từ bên cạnh hai người bọn họ đi tới. Tiến vào tiểu khu, coi bọn họ là thành không khí. Mộ Thiên Tuyết có chút xấu hổ, đang muốn để Lạc Phi đi xuống lúc, Lạc Phi đột nhiên đối với Lạc Gia Gia bóng lưng lớn tiếng nói. Lạc Gia Gia, tối nay ta muốn đi ban trưởng nhà ăn cơm, người có muốn hay không cùng một chỗ? Lạc Gia Gia dừng bước, quay đầu nhìn lấy hắn, không nói gì, Lạc Phi kiên cường mà nói, người không đi. Vậy ngươi thì ở nhà một mình bên trong ăn, ta cơm nước xong xuôi liền trở lại. Ngươi thử một chút. Lạc Gia Gia lạnh như băng lưu lại ba chữ, tiến vào lầu tòa nhà. Ban trưởng, bái bai, ta muốn về nhà nấu cơm, ngày mai gặp. Lạc Phi quả quyết xuống xe, phất tay cùng tiểu lớp trưởng tạm biệt, bước nhanh tiến vào tiểu khu, theo tới lầu tòa nhà. Mộ Thiên Tuyết giật mình, không khỏi bật cười. Đẩy đơn xe rời đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.